Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 128, Mèo Mèo Chùy. Tay phải khoát lên lôi thần chi chùy xoắn ốp trên tay cầm, dùng sức kéo, cùng trước chiếc kia bị phê cái mông xe tải nhỏ giống nhau. Không có động tĩnh chút nào, nam tử tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định, lại đem tay trái cho đáp đi tới. Sự thực chứng minh cũng không có cái gì chứng dùng. Than nhỏ khẩu khí, buông ra cầm lôi thần chi chùy hai tay, sửa sang lại áo gió. Con mắt nhìn chằm chằm chuôi này kỳ dị cây búa, dường như muốn nhìn ra bí ẩn gì tới. Mấy giây sau, nam tử chắp hai tay sau lưng sẽ phải rời khỏi nơi đây. Mà những người bình thường kia loại đối với lần này không hề phát hiện. Cho dù là Andre đám người, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì không đúng. Kurumi khẽ rũ xuống con ngươi. Loki đối với ma pháp vận dụng rất cao minh. Nếu như không phải na một thân lượng lớn ma lực quá làm người khác chú ý, ước đoán Kurumi cũng không phát hiện được hắn. Dù sao, cửu giới đệ nhất pháp sư, danh hào cũng không phải là gọi không. Cho dù là ở địa cầu 199.999 trong đạo diễn vì điện ảnh hiệu quả, một lần đem Loki cái nhân vật này biến thành khôi hài, phản phái đảm đương. Nhưng không thể phủ quyết chính là Loki thực lực bản thân tương đương cường ngạnh. Kurumi ở trong lòng yên lặng tính toán, nếu như nàng không dùng tới phạm quy cấp bậc tinh thần lực hoặc là thời gian năng lực, cùng Loki giao thủ thắng bại vẫn là rất nguy hiểm. Bất quá bây giờ nhà chỉ cần chủ thần không ở chính giữa mặt nạp liệu, nàng cũng còn là có thể ung dung thu được thắng lợi. Đỏ vang con người bị lông mi nhỏ bé lan, cả người mị lực lại thêm lười biếng cái này một loại tính. Trong tầm mắt xuất hiện vẫn là lôi thần chi chùy, nhưng khóe mắt liếc qua đã có nam tử thân ảnh. Cước bộ dừng lại, Loki phảng phất phát hiện cái gì, ngẩng đầu hướng trụ sở tạm thời tầng 2 ngôi cao nhìn lại. Con người hơi co lại. Hắn còn chưa từng ở Asgard gặp qua như vậy có mị lực nữ tử. Thoạt nhìn cùng người thường không giống, Loki lộ ra một tia cười, cũng không để ý Kurumi có thể hay không chứng kiến, bay thẳng đến nàng hành một cái thân sĩ lễ. Nghĩ đến tự mình tiến tới Midgard mục đích, Loki hướng ra phía ngoài nhảy qua đi, đi chưa được mấy bước, liền vô tung vô ảnh. Lúc này, Andre chỉ có như có điều suy nghĩ hướng xuất nhập cảng bên kia nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Kurumi mở miệng hỏi. Đại tiểu thư, bên kia dường như gió nổi lên. Ahat đứng ở lan can ranh giới câu sần kéo ra khóe mắt. Cho dù hắn làm đặc công hành nghiệp nhiều năm như vậy, cũng không còn từ nơi này ngắn gọn hai câu trong phân tích ra cái gì tới. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù ám hiệu? Câu sần không khỏi hoài nghi bắt đầu nhân sinh tới. Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn xác nhận tự có bộ lấy tình báo thiên phú. Làm sao thiên phú thứ này còn có thể lúc linh lúc mất linh hay sao? Ở nơi này sở trụ sở tạm thời chỉ có mấy đài trong máy vi tính. Phơi bày thuộc loại số liệu thân thể Red Queen ở nơi nào rung đùi đắc ý. Camera tự nhiên nhìn không thấy Loki, nơi này tính toán điều kiện cũng vô pháp thỏa mãn của nàng cần. Coi như là như vậy, Red Queen cũng có thể mơ hồ từ đó phát hiện một ít không thích hợp. Từ thuộc loại số liệu hình thành mắt to hơi nheo lại, bắt đầu điều động còn dư lại không nhiều sức tính toán. Tới bắt trước trụ sở tạm thời trong đại thể khí lưu vận động. Không có bất kỳ dị thường, bất kể là chủ nhân bên người, cũng hoặc là chuôi này kỳ dị cây búa chu vi, cũng không có chỗ không đúng. Lúc này, SHIELD mang tới mấy đài nghiên cứu trưởng máy đã bắt đầu nóng lên. Từng bước quấy nhiễu được nhân viên nghiên cứu bình thường chắc lượng số liệu. Red Queen chưa từng có hỏi, tiếp tục đem thời gian về phía sau đẩy mạnh. chủ nhân hơi rũ con ngươi sau. Xuất nhập cảng bên kia khí lưu rõ ràng không thích hợp. Tựa như nhiều hơn một cái khom người xuống kích thước lưng áo nam nhân. Tiểu Red Queen nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chủ nhân trước làm ra động tác, nhất định là phát hiện cái gì. Nàng hận không thể hiện tại liền điều động mây tính toán căn cứ. Cho mảnh này tây bộ hoang mạc trấn nhỏ tới tràng số liệu tẩy trừ. Mưa đã tạnh, ngoại trừ chống đỡ lôi thần chi chùy khối đá kia chủ. Trên mặt đất ướt sũng một mảnh, gió cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Kurumi quay đầu nhìn về phía Coulson, ta có thể đi xuống xem một chút sao? Coulson vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến trước cục trưởng đối với hắn theo như lời trên mặt vô cùng tự nhiên quải thượng nụ. Cười, đương nhiên có thể, mời bên này, ở tại bọn hắn một đám người trải qua đội bay lúc. Nhân viên sửa chữa còn vẻ mặt mộng bức gãi đầu mình. Trên mặt đất ướt sũng một mảnh, bùn cát cùng nước mưa xen lẫn trong cùng nhau. Nếu như chuôi này cây búa đột nhiên phát điện, đây tuyệt đối là món chơi thật khá sự tình. Kurumi liếc mắt một cái người bên cạnh, làm cho Coulson cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hắn thật sự là nhìn không thấu vị này Umbrella đại tiểu thư. Có thể chỉ có cục trưởng mới có thể. Hắc sắc đầu tròn bì ngoa dẫm ở bùn cát trên, nhưng không có một chút xíu mưa bùn rơi vào mặt trên. Bất quá S, H-I-L, để đám người kia ở làm sao biến thái. Cũng sẽ không lão nhìn chằm chằm một nữ hài tử bì ngoa xem linh lực từng bước hướng trong con ngươi. Tụ tập, tại chuyển đổi thành ma lực đồng thời. Ở trước mắt trong nháy mắt bố trí một phần, phá pháp mắt. Beta cấp trận đồ, sở hữu khám phá cao cấp ma văn lực lượng quỷ dị. Nguyên bản màu đỏ thắm con người từng bước biến thành tím nhạt. Một kỳ dị khí tức phiêu đãng ở khóe mắt chu vi. Bị xua tan lấy không khí chung quanh. Trong trận đồ ma văn ở ma lực rót vào dưới không ngừng vận chuyển. Lôi thần chi chùy lên này đối xứng hoa văn xuất hiện ở Kurumi trước mắt. Mỗi một đường sọc đường đều ở đây từng bước hiển hiện. Quanh thân linh lực đã nồng nặc tới cực điểm. Liền mang quần áo đuôi ngựa đều bị vi vi thổi bay. Mà Coulson đám người chỉ coi làm lên gió rồi. Vẫn chưa lưu ý, dù sao trên đầu cũng không có ngừng phát triển. Cái này có thể không phải trách bọn họ. Vốn là muốn dẫn đi chậm rãi nghiên cứu, kết quả phát hiện căn bản lộng không đi. Vậy Niêm Phong cất vào kho đứng lên hào hào nghiên cứu a. Kết quả lôi vân cứ như vậy đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Nếu không phải là cái này trụ sở tạm thời có tầng 2 xây dựng, dựng đỉnh lúc tuyệt đối sẽ bị lôi điện đánh chết vài cái. Ầm ầm, tương đương, bầu trời tiếng sấm vang lên. Coulson nhíu ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, tử sắc điện xà ở trong lôi vân không ngừng thoáng hiện. So với vừa rồi đều phải nồng nặc không ít, xem ra sắp trời mưa. Chúng ta có muốn hay không về trước đi, không đợi Coulson nói xong. Hắn đã bị đứng ở một bên Andre kéo, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Đẹp trai so với Andre dùng ngón tay làm ra một cái chớ lên tiếng thủ thế. Tiểu trái tim không có ý chí tiến thủ nhảy lên. Thẳng đến quay đầu không ở nhìn Andre tấm kia đẹp trai so với khuôn mặt lúc. Bị gió thổi một cái. Lúc này mới khá hơn nhiều. Vừa rồi làm sao vậy? Ta đạp mã nhưng là thẳng. Coulson nghĩ, nhưng trong đầu vẫn là thường thường xuất hiện Andre tấm kia đẹp trai so với khuôn mặt đang ở. Coulson tiếp tục mình hoài nghi cuộc sống thời điểm. Mới phát hiện trước mặt thiếu nữ đã vươn tay muốn đi nhổ chuôi này cây búa. Vô ý thức muốn ngăn cản, liền nghĩ đến chuôi này cây búa lúc trước đã bị rút đã không biết bao nhiêu lần mới vừa ngừng tay. Phải lại lần nữa thả lại trước người, than nhỏ khẩu khí, tay trái cầm phần tay, vang lên bên tai tiếng sấm. Trên bầu trời điện xa lại đang không ngừng chớp động, Coulson lo lắng. Trước người hắn nhưng là Umbrella tiểu công chúa. nếu như xuất hiện ở đây một chút xíu ngoài ý muốn. Đến từ hợp chủng quốc các giới năng lượng sẽ trực tiếp áp đến SHIELD trên người. Nếu như lại bị người của những quốc gia khác biết tránh không được sẽ ở tới lần dư luận bão táp. Cho nên Kurumi cũng sẽ không liên tưởng tới việc này. Hắn hiện tại đã đem tay nhỏ bé khoác lên chùy chuôi trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.